Chương 1323, Bi thương hồi ức, cầu toàn định. Chương 1323, Bi thương hồi ức cầu toàn định bất quá, chính là vào lúc này, Niu cũng là đột nhiên đứng lên. Ta ăn no. Niu nhẹ nhàng mà để chén xuống đũa, liền muốn đi ra bên ngoài. Bất quá, vừa lúc đó, Sô Dạ cũng là lôi kéo Niu cổ tay, trên mặt lộ ra một chút do dự thần tình tới. Nhưng cuối cùng, nàng còn là nói ra giữ lại thoại ngữ. Niu, như vậy không được. Mịt cả tiểu thư thật vất vả chỉ có tới một lần Sô Dạ ở ôn nhu nói. Mà nghe những lời này, Niu biểu tình trong nháy mắt cũng là trở nên có chút khổ sở nhìn về phía chân mình hạ. Tuy là nói như vậy, nhưng đối với bây giờ ta tới nói, cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Niu trên mặt của toát ra vài phần khổ sở cùng vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Mà một tiếng này ngôn ngữ, cũng là để trên bàn cơm lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Ngay cả Hí Nạ cũng rất giống đúng nhìn thấu không thích hợp tới một dạng, ở nhìn trái phải Niu cùng Mịt cả tiểu thư phương hướng. Niu sổ ra nhẹ mở miệng nói. Mặc dù nhiên tỷ tỷ ngươi nói nàng đúng mẫu thân của ta thế nhưng, ta thực sự cái gì đều nghĩ không ra ở trong trí nhớ của ta. Ta khi còn bé thời điểm, cũng chỉ có ngươi và dì tiểu thư ký ức mà thôi, còn như nàng bây giờ ta, cũng không biết đến tuột cùng nên làm như thế nào. Niu mặt trên lộ ra làm cho lòng người đau hoang mang biểu tình tới. Mà nghe Niu thoại ngữ, Mịt cả tiểu thư khẽ túi đầu, trầm mặc một hồi, sau đó mới lại bắt đầu thuật nói. Nên từ nơi này nói lên đây muốn để Niu hiểu ta, thật sự là có chút chắc trở đây như vậy. Liền từ ta 14 tuổi thời điểm đi tới nghe hồng thời điểm bắt đầu nói lên đi thời điểm đó ta, bởi vì tổ quốc vẫn là hết sức được bẩn cùng. Cho nên, ở một vị xem xét nhân tài nhân dưới đề nghị, liền đi tới nghe hồng nơi đây trên thực tế, ở đi tới nghe hồng chi không lâu sau. Bởi vì xuất sắc bề ngoài cùng người ngoại quốc mặt mũi, ta rất nhanh liền trở thành rất có nhân khí người. Mỗi ngày đều vội vàng vu công làm kiếm được tiền. Đại thể dùng để cống hiến cho tổ quốc xây lại Mịt cả tiểu thư ở làng lặng kể. Mà Niu cũng là đứng ở bàn ăn trước mặt, cũng không có đi ra, cũng không hề ngồi xuống, chỉ là như trước khép túi đầu xem cùng với chính mình hai chân. Rất nhanh, Mịt cả tiểu thư hồi ức, rất nhanh liền đi tới chuyển biến địa phương. Thế nhưng quả nhiên, ta khi đó còn là một tiểu hài tử á qua mấy năm, ta yêu. Mà ngươi biết, ở trong vòng giải trí mặt, muốn ẩn giấu ở mấy tin tức này đúng cỡ nào được không dễ. Ta, rất nhanh liền gây ra lời đồn xấu đi. Cũng bởi vì một lần này yêu đương, ta nhân khí tiêu tán vô tung. Mịt cả tiểu thư nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc tới. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là hơi nhấc lên tâm thần tới. Như quả đối với Phương Tưởng muốn đem Niu cùng Sổ Dạ cùng Hy Nạ không phải là chị em ruột sự tình cho bạo nổ đi ra nói, như vậy hắn là nhất định sẽ lập tức ngăn cản. Dù sao, đừng xem Niu giống như là một cái tiểu đại nhân dáng dấp. Nhưng trên thực tế, ở nàng trong lòng lớn nhất chống đỡ cây trụ chính là các nàng ba tỷ muội giữa tình cảm. Nếu như Niu thực sự đã biết cái này chút sự tình, nàng không biết sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đả kích. Bất quá, cũng may. Đối phương cũng là cũng không có ở nơi này một cái thời khắc đem những lời này cho tuân ra đến, mà là nhảy vọt qua một đoạn này, giảng thuật nổi lên nàng cùng Xin Gô kết hôn quá trình. Thế nhưng, Xin Gô đối với ta vẫn như cũ rất ôn nhu nha. Ta giúp đỡ Xin Gô công tác, cảm thấy sinh hoạt liền tiếp tục như vậy quá xuống phía dưới cũng là rất tốt. Tự ta sẽ tiếng Nhật cùng Nga ngữ, có thể giúp trên Xin Gô công ty sinh ý thế nhưng khi đó Sô Dạ. Còn nhớ rõ sao Mịt cả tiểu thư trên mặt của, lộ ra cười khổ tới. Mà nghe Mịt cả tiểu thư thoại ngữ, Sô Dạ ở trở về nghĩ một hồi sau đó, vẫn lắc đầu một cái. Không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ, dường như Mịt cả tiểu thư ở nhận được một cú điện thoại sau đó không có mấy ngày nữa, liền rời đi Sô Dạ mặt trên lộ ra thần sắc do dự tới. Vậy sao? Cái này cũng không biện pháp. Dù sao từ đó về sau cũng nữa không có thấy hai người các ngươi. Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra một tia bi thương biểu tình tới. Sau đó, liền nói ra nguyên nhân tới. Khi đó, ta tổ quốc xảy ra quân sự chính biến. Phụ thân, bị cuốn vào mà bỏ mình. Chỉ để lại mẫu thân. Ta, vì mẫu thân vô luận như thế nào cũng phải đi về Xỉn Gô nói với ta rất nhiều lần bất quá ta vẫn như cũ kiên quyết muốn một người trở về. Không thể để cho Xỉn Gô, Sô Dạ còn có mưu, gặp nguy hiểm bất quá. Ta đến hiện tại cũng không biết. Vậy, rốt cuộc là có phải hay không chính xác lựa chọn mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra bi thương biểu tình đến, hai mắt cũng có chút đỏ bừng. Bất quá, nàng còn tiếp tục mà nói ra. Trở lại tổ quốc vẫn là nội loạn cha nở dê tha y mâu thân đã là một cái không còn cách nào sống tiếp cha nở dê tha y ta và xỉn gỗ 5 lần 7 lượt dùng tin cùng điện thoại liên lạc. Thế nhưng, kết quả cuối cùng vẫn là phân biệt. Mịt cả tiểu thư trên mặt của, lộ ra vài phần bi ai bất đắc dĩ tới. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là lên tiếng. Như vậy, ngươi lúc này đây trở về đúng dự định làm cái gì? Trương Tường trầm giọng mà đáp lại. Mặc dù đang chính thai nghe được đối phương giảng thuật sau đó, Trương Tường đối với đối phương bỏ lại mưu phản cảm, đã là thấp xuống không ít. Thế nhưng, hắn như trước vẫn là không muốn làm cho đối phương đem mưu mang đi, chia rẽ các nàng ba tỷ muội. Cho nên, những lời này vẫn là trước đó hỏi rõ ràng mà liền đúng ở chỉ một lúc, đối phương liền đáp lại Trương Tường thoại ngữ. Bởi vì ước định, cùng single, còn có gì ước định? Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra bi ai biểu tình đến. Tựa hồ là nghĩ tới Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu rủi ro sự tình. Mà nghe đến đó, Trương Tường cũng không khỏi đúng nhíu mày tới. Cùng tỷ tỷ còn có anh dễ ước định sao lẽ nào, đúng Trương Tường ở trong nội tâm ngẫm nghĩ lấy. Chờ đến nội chiến đình chỉ, hòa bình đến nên đón kia một ngày thời gian. Liên tới muốn gặp Nhiêu, liền lại như vậy ước định. Cùng Nhiêu, nói như thế nào đúng tốt một mực cùng xỉn gỗ thương lượng năm ngoái mùa hè, rốt cuộc quyết định ở năm nay tháng riêng tới. Nhưng, ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này ở nói hết thời điểm, mịt cả tiểu thư trên mặt của đã là đầy nước mắt. Mà một màn này, cũng là để bên cạnh đang cố gắng mà ăn nga bánh sủi cảo hy nạ trên mặt, lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Hạ hạ, tỷ tỷ, hạ hạ vì sao khóc hy nạ mặt trên lộ ra biểu tình khốn hoặc tới. Hạ hạ đúng hy nạ đối với mịt cả tiểu thư nít nạm. Bởi vì Trương Tường đám người cố ý dùng nhỏ giọng ở một bên kể rõ nguyên nhân, lúc này Hy Nạ còn không biết đúng phát xảy ra cái gì sự tình đây. Tờ S tuy là vé tháng chênh lệch 30 tấm, nhưng vẫn như cũ mãnh lực mà cầu phiếu A.